Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chúng ta tổ hợp khoảng cách ra nói chỉ kém một cái tên rất hay. Mogusa trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem thân thể nghiêng phía dưới xảy ra sự tình. Hắn đã làm tốt một kích này lần nữa bị Madara lấy quỷ dị phương pháp quay mũi đi qua chuẩn bị. Đã sớm làm xong, sau khi hạ xuống liền trong nháy mắt xoay người tiếp tục dây dưa kéo lại hắn. Cho so làm xong yểm trợ, nhượng hắn thành công từ kia phiến nguy hiểm mộc độn khu vực chạy ra khỏi chuẩn bị. Xong, Madara nâng cánh tay trái lên, vững vàng ngăn trở đã biết một chân. Thể thuật cao thủ đối với, đúng, quyết định thắng bại hướng chỉ trong một ý nghĩ. Một giây kế tiếp, trận trên tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Madara cánh tay trái kéo chặt lấy Mogusa đùi phải. Né người nâng lên chõ phải gắt gao hướng lấy Mogusa đùi phải nơi đầu gối đập tới. Đã trải qua chiến trận, Mogusa không có toát ra chút nào hoảng hốt. Lôi thuộc tính chakra trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn đùi phải trên. Tạo thành dạ nguyệt nhất tộc sáng chế ra lôi độn khôi giáp. Cong, Obito tay trái cùi trỏ gắt gao nện ở Mogusa đùi phải đầu gối trên. Lôi độn khôi giáp tại ngưng kết thành trong nháy mắt trở nên vỡ nát. Mogusa toàn lực một quyền gần như cùng lúc đó nện ở Madara nơi bả vai phải. Trường bào màu lam trong nháy mắt bị to đại ma sát lực xé nát một tảng lớn. Hai thân thể người xoay đánh nhau. Obito trường bào kèm theo lấy hắn thật nhanh động tác gào thét sống phong. Bao phủ tại Mogusa toàn thân lôi thuộc tính chakra không ngừng phát ra hí. Hai người động tác cùng phản ứng đều vô cùng là nhanh nhẹn. Ở phía xa trong mắt mọi người, mấy giây giữa công thủ thế đã biến đổi vô số lần. Rốt cuộc, Mogusa tìm đúng thời cơ nâng lên chân trái một cái tiên thối đập về phía Madara đã vừa mới bị thương bả vai phải, mà Obito cũng không chút nào thối ý. Hắn điên cuồng lấy thương đổi thương. Giơ chân đá hướng chống đỡ lấy Mogusa thân hình đùi phải đầu gối. Lực lượng khổng lồ để cho hai người cũng không phải là cách chỗ cũ. Biết lấy đối thủ lực nói phương hướng trên mặt hồ trên chợt đi hơn 10 thước khoảng cách. Lại nhiên, mạnh như vậy sao? Có thể tại gần người thể thuật tỷ đấu trên. Cùng lão đại đánh ngang tay. Xa xa một loại vân nhẫn hóa thành ăn dưa quần chúng. Trợn mắt há mồm nhìn xem vừa vặn phát sinh ở trước mắt chiến đấu. Một bên kia su nết giống vậy tại cau mày suy tư lấy. Giống vậy thân là thể thuật cao thủ nàng. Sở dĩ đang đối mặt đệ tứ Rai Kích cầu y cầu xin lúc. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không đánh lại. Tuy nhiên nàng có được lấy thường người không cách nào địch nổi cường độ thân thể. Cùng vô cùng nó cao rõ ràng chakra nắm giữ kỹ xảo. Cũng tại lão sư Sarutobi Hiruzen dạy dỗ dưới. Căn cứ tự thân điều kiện sáng tạo ra thuộc về mình thể thuật phong cách. Chỉ nói tới sức mạnh. Chính mình có thể cùng đệ tứ Rai Kích chênh lệch chừng mực. Nhưng so với tốc độ. Nàng thật sự là có chút không theo kịp. Không có một thân quái lực nàng đối mặt tốc độ thật nhanh đồng thời lực lượng cũng thắng được chính. Mình đệ tứ Rai Kích, ai, vẫn là an tâm đương một cái bà vú đi. Khư khư cố chấp đầu rất sát đều đã trên tập cẩm thành làm người ta xuất sắc chạy chỗ đạo cụ được. Không, tên tiểu quỷ này thực lực. Không đúng, Uchiha nhất tộc còn chưa có xuất hiện qua cái này loại thể thuật trình độ nhẫn giả a. Nói đến đây, Sunet nhớ tới một người. Trừ năm đó cái kia. Thật sự, Uchiha Madara. Chiến trường trên, Mogusa gắt gao nhìn chăm chú lấy xa xa Madara. Cái này lão gia hỏa, đơn giản là cái quái vật. Rõ ràng là một cái hẳn dần dần già rồi lão đầu tử. Thân thể lại nhiên còn giống như người trẻ tuổi một dạng. Mogusa đùi phải tại không bị khống chế. Khẽ run lấy, vừa vặn bị liên tục hai lần đánh trúng đầu gối đã có chút ít không linh hoạt. Mà xa xa Obito. Hắn nơi bả vai phải phơi bày ra da thịt đã từ vừa mới bắt đầu sưng đỏ không chịu nổi dần dần khôi. Phục nguyên bản nhan sắc, da thịt cùng bộ phận cơ thịt dưới đã vừa mới vỡ vụn xương cốt đang bị Hashirama tế bào không ngừng chữa trị lấy. Vân Nhẫn Dạ Nguyệt nhất tộc, quả nhiên đều là một đám quái vật a. Lại nhiên thông qua lôi thuộc tính chakra tôi luyện thân thể năng đạt đến nước này. Mà lúc này, một bóng người thoát khỏi to lớn mộc độn bụi cây, đi tới Mogusa bên người. Thân cầm bốn đao Kirabi Nenja nhìn mình huynh trưởng, mở miệng nói, không việc gì đi, Brotehe. Mogusa gật đầu một cái, đáp lại nói, thương nhẹ, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Coi chừng, so, cái này lão gia hỏa, so với ta tưởng tượng khó dây dưa. Kirabi Nenja lại vui vẻ há miệng, tay cầm đoản nhận chỉ hướng Madara, lớn tiếng nói. Như vậy không phải tốt nhất. Chúng ta AB tổ hợp khổ luyện hứa Minato tuyệt chiêu. Vốn dĩ là trong thời gian ngắn lại không có cơ hội sử dụng đến. Mogusa lần này lại hiếm thấy không có bởi vì là nghĩa đệ thuyết sướng mà nổi nóng. Hắn cười gật đầu một cái. Đúng vậy, nguyên bản là đối phó Namikaze Minato mới khổ luyện hứa Minato. So với tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao càng khó khăn tuyệt chiêu. A, muốn lên A, đại ca, liền nhượng người này kiến thức xuống AB tổ hợp nhất tác phẩm mới đi. Baby, kèm theo lấy khó nghe thuyết sướng khang, Kirabi Nenja cùng Mogusa thân ảnh bay nhanh trên mặt hồ trên. Hướng lấy xa xa, Madara, phóng tới, ứng đối Minato lão sư tuyệt chiêu sao. Thú vị, Obito mặt nạ dưới khuôn mặt trên mang lấy nụ cười. Xích kim sắc trong hai con ngươi, một đôi tam câu ngọc thật nhanh xoay tròn lấy, hóa thành một đôi đồ án khác nhau mang Gekio. Kỳ thực lúc này Uchiha Obito, phong cách tác chiến cùng lão sư hắn Namikaze Minato xác thực có một ít hiệu quả như nhau chỗ tương. Tự, Namikaze Minato cường đại chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn quỷ thần khó lường tốc độ. Rõ ràng trước một giây, người công kích hoặc là nhẫn thuật đã cùng hắn gần trong gang tấc. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh đã dốc nhiên tại chỗ biến mất, hoặc là xuất hiện ở phía sau ngươi. Trong tay ngưng tụ lấy Rasengan đánh úp về phía ngươi yếu hại. Hoặc là đến xa xa, bí mật quan sát ngươi công kích đặc điểm, tiếp tục chế định hữu hiệu sách lược, xem xét lại Uchiha Obito. Cái kia siêu việt thời không? Cùng nó không khoa học loại hình phòng ngự thần uy Seragon tuy nhiên không đạt tới lão sư Minato. Thần tốc, nhưng là tại trình độ quỷ dị trên càng hơn một bậc. Hai người chỗ tương tự ở chỗ. Làm là địch nhân, người căn bản không biết. Người lần kế công kích đến cùng không có thể trúng mục tiêu hắn. Cái này rất xấu hổ. Ta tân tân khổ khổ tiêu hao chakra kết lớn lên ấn thả ra nhẫn thuật. Tất cả đánh không bị người ta xuất sắc mặt đầy. Đương nhiên, Obito cái này loại phòng ngự năng lực đây là đang hy sinh nhất định tấn công năng lực tiền đề dưới. Song Uchiha nhất tộc tấn công năng lực. Còn thiếu sao? Madara hồi ức giết tiểu nói đường. Ngươi tên tiểu quỷ này. Tóc bạc hoa dâm Madara ngón tay chiến nguy nguy chỉ lấy Obito tức giận mắng nói. Cũng đã là ra chiến trường trung nhẫn. Shuriken lại nhiên còn có thể đánh không sao? Một bên Obito bất mãn chỉ mình gầy yếu cánh tay phải hô to lấy. Nói ta còn không thích ứng cái này mới mọc ra cánh tay phải a. Lực lượng cái gì cùng nguyên lai kém rất nhiều được không? Mà còn, Obito cúi đầu xuống, không có tiếp tục phân biệt cái gì. Thiếu một chỉ mắt trái. Đối với thị lực ảnh hưởng là to lớn. Phương hướng cảm giác khả năng không có quá lớn lui bước. Nhưng là đối với thị giác khống chế cùng đối với khoảng cách chắc chắn với nguyên lai so với kém. Rất nhiều a. Nhớ, tiểu quỷ, chúng ta tác chiến dựa vào là đầu não. Một mực mê tin chính mình lực lượng. Đó cũng không phải là ngươi tài nghệ này tiểu quỷ hẳn làm sự tình. Obito mù mịt nhiên ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt thổn thức Madara. Dù là thị giác không có lúc trước bén nhạy, nhưng là phán đoán địch nhân phe tấn công hướng, trước thời hạn từng bước làm ra ứng đối, vẫn là làm được chứ. Thần uy, Obito mắt phải trước xuất hiện lần nữa Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Số lớn shuriken cùng phi tiêu từ trong bị xé rách không gian đưa tới cơn lốc quét lấy bay về phía Mogusa cùng so hai người. Hắn giơ tay thật nhanh từ trước mắt cầm lấy mấy viên shuriken. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Madara, Minato lão sư, ta à, có thể không bao giờ nữa. Lúc trước cái kia shuriken đều ném không tốt, Uchiha nhất tộc ở cuối xe. Hắn thân ảnh kèm theo lấy Uzumaki kẽ hở tại chỗ biến mất. Đang lúc Mogusa cùng Kirabi Nenja ứng đối lấy đột nhiên số lớn shuriken cùng phi tiêu lúc. Phía sau bọn họ, Uzumaki trạng không gian liệt phùng xuất hiện lần nữa. Coi chừng, so, địch nhân vị trí thay đổi. Ở trong người bát vĩ Giyuki nhắc nhở dưới, Kirabi Nenja nhanh chóng xoay người. Phát hiện 3-4 mai shuriken nhanh chóng hướng lấy mình và huynh trưởng đánh tới. Người tên ngu ngốc này. Ngu si, thật cho là chúng ta biết sợ những thứ này cù lét một dạng tiểu khả ái sao? Kirabi Nenja lơ đễnh hướng lấy Madara thân thể tiến lên. Obito đứng tại chỗ, cười cười. Hắn nhớ lại đang cùng Sarutobi Hiruzen cuộc nháo kịch kia một dạng trong tỉ thí. Dùng Sharingan nhớ dưới kết ấn thứ tự. Tiểu khả ái sao? Cũng tốt. Liền cho ngươi thân cận hơn một chút những thứ này tiểu khả ái đi. Nhẫn pháp. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Ngu si so. Mau tránh ra. So sau lưng Mogusa kéo lại chính mình nghĩa đệ. Đại lực đưa hắn hướng lấy xa xa ném đi. Mà hắn trước mắt mình. Mấy viên tốc độ cao xoay tròn lấy shuriken trong nháy mắt hóa thành một phiến sắc bén sắt thép màn. Đạn, đưa hắn bao vây. Protehe, lão đại, tại Kirabi Nenja cùng Vân Nhẫn mọi người tiếng kinh hô trong. Rậm rạp chằng chịt một mảnh shuriken bên trong. Một tiếng như sấm rền mà to vang mãnh liệt. Đệ tứ Raikik Dạ Nguyệt Mogusa bên ngoài thân vờn quanh lấy điện quang. Không để ý chính mình thân trên mười mấy nơi thật sâu khảm vào thân thể shuriken. Thật nhanh hướng lấy Madara yên tâm phóng tới. Một bên kia Kirabi Nenja luôn luôn vui sướng khuôn mặt lần trước khắc cũng lại không có nụ cười. Đào quang lóe lên bên trong. Thân thể của hắn đã nhanh hơn từng bước vọt tới Madara trước người. Mà Obito lại không sợ hãi chút nào rút ra đeo ở hông cuối cùng lượng món vũ khí chuôi thái. Đao cùng một thanh sườn kém. Binh, tay phải thái đao nghênh trên so hai tay đoản nhận. Tay trái sườn kém đâm về phía Mogusa quả đấm. Trong chớp mắt, ba người lần nữa nhanh chóng giao thủ chung một chỗ. Năm cây đoản nhận tại Kirabi Nenja hai tay hai chân cùng giữa không trung đóng sai mà qua. Lẫm liệt đao quang lóe lên trong đó. Sát nhân phong Stinger thật nhanh đâm về phía Obito các vị trí cơ thể chỗ yếu. Mà một bên kia Mogusa quơ múa lấy một đôi thiết quyền đập về phía Obito. Không có chút nào đẹp đẽ chiêu thức. Chỉ là bằng vào lấy lực lượng khổng lồ liền có thể bị thương nặng đối thủ. Mogusa lực lượng, cùng so tốc độ. Tuy nhiên cùng là tu luyện nhẫn thể thuật hai người tại hai phương diện này đều rất cường. Nhưng là ở nơi này bắt trước ở đối phó Namikaze Minato chiêu số trong. Mogusa lấy chính mình lực lượng không ngừng là Betty cung công kích cơ hội. Obito dưới mặt nạ lộ ra một đôi Sharingan nhanh chóng chuyển động lấy. Hắn chú ý lực cao độ tập trung. Mới ngăn cản dưới Kirabi Nenja tại ngắn ngủi mấy giây trong lúc giao thủ liền mấy lần phát ra góc. Độ xảo quyệt tấn công. Tại phòng điều khiển đồng thời. Obito tìm tới Mogusa là yểm trợ so động tác trong nháy mắt sơ hở. Hắn không để ý một bên kia Kirabi Nenja trong tay hai thanh đoản nhận sắp đột phá thái đao phòng. Điều khiển, gắt gao cầm trong tay sườn kém đâm về phía Mogusa thân hình. Phốc suy, Obito trong tay trái thái đao gắng sức quơ múa. Bước lui so tiếp theo tiến bước công. Hắn buông ra tay trái sườn kém. Thân thể nhanh chóng hướng di động về phía sau lấy. Hai thanh nhỏ dài đoản nhận đâm thật sâu vào Obito trường bào màu lam dưới chân trái. Máu tươi biết lấy vết thương chảy ra. Mogusa đứng ở chỗ cũ hít thở sâu lấy. Hắn cúi đầu xuống. Nguyên bản thân thể của mình bên trái hai. Ba cây xương sườn vị trí. một thanh sườn kém thật sâu đâm vào to đại trương ngư xúc trong tay. Ngu ngốc, ngu si, bị bản đại gia lừa gạt đến chứ. Obito nhìn cách đó không xa Kirabi Nenja dương dương đắc ý bắt đầu sái bảo. Trong miệng hắn phát ra Madara thanh âm. Thì ra là như vậy. Các ngươi chiến thuật, nhìn như là lấy Mogusa là yểm trợ. Ngươi ở đây tấn công. Kỳ thực, ngươi cũng ở đây tùy thời chuẩn bị lợi dụng thân là bát vĩ Jinchuriki ưu thế. Là Mogusa cung cấp bảo vệ. Đối với, đúng, chứ, lẫn nhau là yểm trợ. Đem sau lưng mình giao cho nhất là tín nhiệm đồng bạn. Không cho người ta bất kỳ đánh lén cơ hội cùng góc chết. Cái này nguyên lai là được. Các ngươi là ứng đối Namikaze Minato mà nghĩ ra chiến thuật A. Kirabi Nenja nghe được Madara nói. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Mấy năm trước huynh đệ bọn họ hai người gặp được Konoha tia chớp vàng thời điểm. Chính mình thân là huynh trưởng hộ vệ. Lại nhiên thành Namikaze Minato lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác huynh trưởng con tin. Tuy nhiên nhìn qua tính cách vui ngày mà đại điều. Nhưng là Kirabi Nenja nhưng cũng có chính mình kiêu ngạo. Đó là hắn cả đời lớn nhất sỉ nhục. A, Vân Nhẫn Killer B sẽ là đại ca kiên cố nhất tấm thuẫn. Obito gật đầu cười cười. Hắn hơi hơi gắng sức nhổ ra bản thân chân trái trên thanh thứ nhất đoạn nhận. Rất không tệ, người chúng ta đối với đồng bạn bảo vệ. Máu tươi phun ra vết thương. Lại trong nháy mắt bị ngừng. Obito không có chút nào dừng lưu mà tiếp tục rút ra thứ hai thanh đoản nhận. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Kirabi Nenja sau lưng sắc mặt phát thanh Mogusa. Nhưng có đồng bạn, có thể không chỉ là các ngươi a. Đâm thật sâu vào bát vĩ kia trương ngư như vậy xúc giác sườn kém tại ánh mặt trời chiếu dưới. Thoáng hiện lên một nói tử quang. Kirabi Nenja không biết là... Chuôi này sườn kém đã vừa mới đâm thủng Giyuki xúc giác. Như cũ đâm vào Mogusa thân thể. Ngươi, Uchiha Madara lại đúng vậy bắt đầu dụng độc sao? Mogusa gắng sức rút ra sườn kém. Hơi lộ ra tức giận nhìn xem, Madara chất hỏi. Orochimaru đặc chế thần kinh độc tố nhượng Mogusa thân thể không bị khống chế run rẩy lấy. Độc tố giống vậy thông qua Giyuki xúc tua truyền vào Kirabi Nenja trong thân thể. Mogusa trong tay chuôi này sườn kém đột nhiên tại một trận trong xương khói hóa thành một đứa bé. Sơ sinh bộ dáng con rối. Nó nhanh chóng cưỡi ở Mogusa bả vai trên. Thủ bộ đâm ra một thanh giống vậy mang lấy kịch độc tụ kiếm. Ngừng ở Mogusa cổ trên. Không chỉ là dụng độc nha. Cái này lão gia hỏa càng ngày càng không có liêm sỉ. Còn bắt đầu chơi đùa khôi lỗi thuật đây. Thân thể giống vậy bắt đầu suy yếu Kirabi Nenja quay đầu nhìn mình huynh trưởng. Chỉ lấy đầu hắn trên cái này tạo hình quái dị con rối quát mắng nói. Khốn nạn, ngu si, nhanh từ Brotheher đầu thượng xuống tới. Bản đại gia cũng không có cưỡi ở cổ của hắn trên ầm ỉ qua. 0517 bài con rối có tiết tấu địa điểm lấy đầu mình. Hài đồng như vậy khuôn mặt trên há miệng bộ. Ngươi xem cây đao này nó vừa to vừa dài. Phía trên độc nó lại resu vừa hận. Ngươi đây là đâu người sai vặt thuyết sướng. Ngươi tên ngu ngốc này. Ngu si, tại cuộc chiến đấu này ngay từ đầu. Thâm niên L-0517 đã giúp Obito chế định phương án tác chiến. Hiện tại Obito... Đối với dụng độc cái này loại tiểu sự tình hoàn toàn không có bất kỳ áp lực trong lòng có thể nói. Huống chi, là đối mặt Vân Nhẫn. Hắn hai mắt lộ ra hài hước lại nụ cười tàn nhẫn. Trong tay lấy ra một cái bình nhỏ. Xem ra, chàng này đổ ước, là ta thắng. Như vậy, đệ tứ Raikik, ngươi là nguyện thua cuộc. Tự đoạn cánh tay trái đây. Vẫn là, dứt khoát liền đem mệnh lưu lại. Lão đại, đáng ghét a! Một đám Vân Nhẫn nhìn xem từ gia lão đại tổ hợp thua. Vạn phần lo lắng, trong bọn họ kia tên lão là thượng nhẫn hướng lấy những đồng bạn khiến cái nhãn thần. Mấy người nhanh chóng hướng lấy Sunet thầy trò hai người phương hướng chạy đi. Cả người hình to lớn màu da cam cóc từ trên trời hạ xuống. ngăn trở ở bọn họ đường đi trên. Tất cả dừng tay. Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân Jiraiya đứng ở Gamabunta đầu hét lớn một tiếng. Xong chỉ lấy Obito phương hướng tiếp tục hô to nói. Đặc biệt là ngươi, Uchiha, Madara, không nên lại tùy ý vọng là A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.